5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, tỷ tỷ muốn cùng tiểu hầu tử xin lỗi. Hoàng Lôi trước tiên nghênh đón tiếp lấy, Tô Thần nhào vào trong ngực hắn. Thế nào thần thần, có phải hay không sợ hãi? Tiểu gia hỏa lắc đầu, tiểu hầu tử trong ngực hắn chi chi chi kêu vài tiếng. Tô Thần lúc này mới bận bịu rời đi Hoàng Lôi ôm ấp. Cao hứng bưng lấy tiểu hầu tử. Hoàng bá bá, tiểu hầu tử. Hoàng Lôi bàn tay tại đầu hắn trên sờ lên, lại duỗi ra ngón tay tại tiểu hầu tử trên đầu điểm một cái. Đây là cái kia đại hầu tử đứa bé à? Tô Thần nói xong cũng quyết miệng. Hoàng bá bá, tiểu hầu tử bị khi phụ. Hắn quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm bị đám người vây quanh ở trung ương Hứa Nghệ. Chi chi chi, tiểu hầu tử nhìn thấy Hứa Nghệ bận bịu lại đem cái đầu nhỏ chôn ở Tô Thần trong ngực. Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử nguyên bản một mực tại nơi xa xem. 10 điểm cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Lãng những người kia. Nhưng nhìn thấy Hoàng Lôi duỗi ra ngón tay chỉ là điểm một cái tiểu hầu tử đầu. Chậm rãi bò tới. Chi chi chi, thanh âm hắn bén nhọn, tay chỉ bên kia Hứa Nghệ, nhãn thần 10 điểm lãnh khốc. Hoàng Lôi nghe sắc mặt phức tạp nhìn một chút bên kia. Chờ Lý Lãng đi tới cảm tạ thần thần lúc, hắn ho khan hai tiếng. Lý đội, mặc dù ta cảm thấy ta có chút bao biện làm thay, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi một cái, nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này làm điều tra, vẫn là để cô bé kia tới cho hầu tử nói xin lỗi đi. Tô Thần nghe vậy cái đầu nhỏ trọng trọng điểm. Một cái, đúng, tỷ tỷ muốn cho tiểu hầu tử xin lỗi. Lý Lãng sắc mặt ngượng ngùng. Cái này, cho hầu tử xin lỗi. Bọn chúng cũng nghe không hiểu a. Nếu không, Hoàng Lôi sắc mặt nghiêm túc. Bất luận là hầu tử vẫn là mãng xà, đều là thần thần bằng hữu. Nghe không hiểu không có nghĩa là không cần nói xin lỗi. Hắn duỗi ngón tay đi theo đại lưu. Nhìn thấy không? Nhóm chúng ta tiết mục hiện tại là phát trực tiếp. Các người đội điều tra nếu như là dạng này cùng tự nhiên hài hòa chung đụng lời nói. Ta thật hoài nghi các ngươi năng lực làm việc. Lý Lãng biểu lộ có một nháy mắt xấu hổ. Ngay sau đó là thẹn quá hóa giận. Có thể đối trên Tô Thần kia hai mắt thật to, lửa giận tan thành mây khói. Hắn gật gật đầu, đúng, Hứa Nghệ là nên cho tiểu hầu tử xin lỗi. Làm đội trưởng, hắn 10 điểm rõ ràng trước đó nói với Hoàng Lôi tình huống có bao nhiêu lượng nước. Xấu hổ lại không thất lễ mạo nhìn gương đầu cười cười về sau. Hắn lại xoay người đi đội ngũ bên kia. Hứa Nghệ cảm xúc có chút kích động. Rất rõ ràng không vui. Lý Lãng không biết rõ nói cái gì nàng mới bất đắc dĩ tới. Bất quá nhìn thấy Tô Thần, nàng lại nhịn không được bật cười. Thần thần, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi. Thần thần thật lợi hại. Tỷ tỷ, Tô Thần tay nhỏ sờ lấy tiểu hầu tử. Tỷ tỷ là đến cho tiểu hầu tử nói xin lỗi sao? Ta, Hứa Nghệ làm khó một cái. Nhưng rất nhanh liền đầu hàng tại Tô Thần hồn nhiên trong ánh mắt. Thật xin lỗi a tiểu hầu tử. Trước đó không xem chừng đem ngươi quẳng xuống đất. Liền, thật xin lỗi. Nàng kỳ thật muốn nói cái này vừa ra đời hầu tử quá xấu. Đụng phải một cái nó liền hướng trên tay bò. Nàng bị hù dọa. Nhưng, tất cả lời nói đến bên miệng đều chỉ có 3 chữ. Thật xin lỗi. Cũng tiểu hầu tử nghe không hiểu. Kim sắc đại hầu tử cũng nghe không hiểu. Chi chi chi, tiểu hầu tử vẫn như cũ vùi đầu trong ngực Tô Thần. Kim sắc đại hầu tử ngồi tại Tô Thần bên người cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Nghệ. Không có trả lời, Hứa Nghệ có chút xấu hổ. Nàng mờ mịt nhìn một chút Lý Lãng. Cái sau cũng đành chịu nhún vai. Này làm sao xử lý? Người làm sao cùng hầu tử xin lỗi a? Tiếng nói xin lỗi bọn chúng lại nghe không hiểu. Tô Thần cũng ý thức được cái này xin lỗi có chút không dễ dàng. Bất quá hắn rất nhanh liền nở nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi cho tiểu hầu tử tặng quà liền tốt. Tiểu hầu tử tiếp lễ vật, đã nói lên tha thứ ngươi nha. Tặng quà, cũng ta không mang đồ vật lên núi a. Vẫn là Lý Lãng thông minh, nhìn thấy bên cạnh có một đóa xinh đẹp hoàng sắc tiểu hoa. Hái tới đưa cho Hứa Nghệ, Tô Thần đem tiểu hầu tử quay lại. Tiểu hầu tử ghét bỏ lại lần nữa vùi đầu. Đội điều tra người toàn bộ điều động, các loại tảng đá, thảo, còn có diệp tử, nhưng mà tiểu hầu tử cũng không hề bị lay động. Hoàng Lôi ho khan một tiếng nhắc nhở, đây đều là lãnh địa của bọn nó, những đồ chơi này tiểu hầu tử khẳng định chướng mắt. Hứa Nghệ, kia, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, theo trong cổ áo lật ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền dưới đáy là một cái hình tròn ngọc bội, nàng không thôi sờ lên, sau đó đưa tới, Tô Thần nhìn thấy ngọc bội chính là sững sờ. Chi chi chi, tiểu hầu tử kỳ thật tại Hứa Nghệ tiếp cận tự mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần cầm đồ vật cho mình, kinh khủng cảm giác liền biến mất hơn phân nửa. Giờ phút này lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy Hứa Nghệ trong tay dây chuyền. Lập tức cảm thấy hứng thú kêu lên. Tô Thần lấy lại tinh thần. Tiểu hầu tử thích không? Chi chi chi, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa đem dây chuyền cầm tới, treo ở tiểu hầu tử trên cổ. Gặp tiểu hầu tử không có lại cự tuyệt, ngược lại cầm ngọc bội vui vẻ chi chi gọi. Hứa Nghệ rốt cục nới lỏng khẩu khí, bận bịu khoát tay. Không khách khí, không khách khí. Nhìn xem Hứa Nghệ đi xa, Hoàng Lôi hơi kinh ngạc. Lý đội, các ngươi cái này đội viên trong nhà vẫn rất giàu có a. Khối ngọc bội này cũng đáng giá không ít tiền a. Lý Lãng cười ngượng ngùng hai tiếng. Huyền thật có lỗi, không quá rõ ràng Hứa Nghệ gia đình tình huống. Chi chi chi, tiểu hầu tử khoe khoang đem ngọc bội đưa cho Tô Thần xem. Tô Thần gật cái đầu nhỏ dưa. Xinh đẹp, đẹp mắt, tiểu hầu tử hài lòng lại chi chi chi đem ngọc bội đưa cho Hoàng Lôi xem. Hoàng Lôi sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thật tuyệt, tiểu hầu tử lại lập tức chi chi chi đưa cho bên kia lông vàng đại hầu tử. Chi chi chi, đại hầu tử bàn tay duỗi ra, đem tiểu hầu tử kéo một cái, phóng tới trên vai của nó, sau đó hướng Tô Thần, chi chi chi. Vài tiếng, nó mang theo tiểu hầu tử chậm rãi leo đến đội điều tra phía trước, lại kêu vài tiếng, lúc này mới đi trở về. Cho nên hiện tại là hòa giải sao? Lý Lãng không hiểu hỏi. Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, bầy khỉ bên trong nhảy ra một cái đại hầu tử, trong tay bưng lấy một khỏa quả đào, cảnh giác nhìn một chút đội điều tra người. Chi chi kêu vài tiếng, gây nên bọn hắn chú ý về sau, đem quả đào để dưới đất, ra hiệu bọn hắn đi lấy. Hoàng Lôi nhìn thấy cái này tình huống, nở nụ cười, hòa giải. Lý Lãng cũng không nhịn được câu môi. Những này hầu tử thật thông minh. Sau đó lại nói, nhưng nhóm chúng ta thần thần vẫn là lợi hại nhất. Tô Thần cười khanh khách hai tiếng nhào vào Hoàng Lôi trong ngực. Bị Hoàng Lôi bế lên, rất nhanh có tầm 10 con hầu tử chạy tới, đưa chúng nó trong tay quả đào chất đống trên mặt đất. Hướng Tô Thần chi chi gọi, Hoàng bá bá, cho thần thần, tiểu gia hỏa có chút kinh hỉ. Hoàng Lôi vội hỏi nhà quay phim đòi túi tiền, đi theo Tô Thần cùng một chỗ đem quả đào chứa vào. Miệng bên trong liền không khỏi hư phát ca nhi. Lý Lãng nhìn một chút bên này 10 cái quả đào, nhìn nhìn lại bên kia đưa dây chuyền cũng chỉ có một cái. So sánh thảm liệt, Lý đội trưởng, không có chuyện ta cùng thần thần liền xuống núi nha. Hoàng Lôi được quả đào cười không ngậm mồm. Vào được, Lý Lãng lại lần nữa cảm tạ. Nhìn xem bọn hắn đi xa lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hầu tử cũng sẽ xem dưới người đồ ăn đĩa ha. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.